hóa thành một đạo kim quang thô to, lấy một tốc độ khó tưởng tượng được, hướng thẳng về phía huyết bào thiếu niên điên cuồng đuổi theo. Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư thấy tất cả cảnh này thì thần sắc trên mặt theo đó mà kinh hỉ vô cùng. Nhanh lên, xài cái vật đó lẹ đi, lúc này chính là cơ hội tốt nhất đó. Ngân Phát lão giả bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng rồi nói. Ok, bần tăng cũng đang định quý này. Hàn quang trong mắt Kim Việt thiền sư chợt lóe, rất quyết đoán rồi nói. Hai người vừa trao đổi với nhau, liền bỗng nhiên đồng thời hai tay đan vào nhau. Mỗi bên đều cẩn thận lấy ra một nửa phần khăn gấm. Mảnh khăn gấm này trông khô vàng vô cùng, mặt ngoài còn có chút bẩn thỉu nhưng lại hiện ra rõ ràng những cái đường nét vốn có. Bộ dáng trông rất rách nát vô cùng, nhưng lão giả cùng Kim Việt thiền sư lại cực kỳ coi trọng hai cái vật này. Mỗi người sau khi lấy ra liền lập tức ngưng trọng lẩm bẩm niệm chú, rồi đem cái khăn gấm hướng về phương hướng chạy trốn của huyết bào thiếu niên tế ra. Hai đoàn quang mang màu tro bay lên trời, sau khi xoay vòng một cái liền hướng vào giữa mà hợp lại, hóa thành một tấm thái cực đồ mờ mờ, đồng thời chợt lóe liền biến mất không thấy. Thiên không lập tức tối sầm lại, vô số mây đen trong không trung chớp mắt hiện lên, theo vô số lôi âm vang vọng, một phần bên dưới mây mù vậy mà phản phất hóa thành một tấm thái cực đồ loại nhỏ, từ trong không trung rơi xuống, thoáng cái liền đem phương viên ngàn mẫu bên dưới phủ vào trong. Bất kể hiện tại huyết bào thiếu niên đang bỏ chạy hay là ma tộc trên chiến trường, tất cả đều cảm thấy thân thể khẽ trầm xuống, thân hình thoáng cái ngưng trệ chậm chạp hẳn lên. Chẳng qua cái loại hạn chế này đối với cấp bậc ma tộc tôn giả như bọn chúng cũng không có giá trị nhắc tới. Bọn chúng mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng chỉ cần đem pháp lực ở trong cơ thể phóng ra liền thừa nhận được cái loại áp lực này. Về phần huyết bào thiếu niên xa xa, độn tốc vậy mà lại không hề giảm xuống chút nào, vẫn cứ ảo ảo bay đi. Nhưng vào lúc này, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư đồng loạt hai tay giương lên, ngưng trọng điểm ra một cái, trong miệng đồng thời lẩm bẩm thành tiếng. Thanh âm niệm chú vậy mà thoáng cái lại được vang lên khắp mọi nơi trên chiến trường. Sau một khắc, hư ảnh thái cực đồ cực lớn bỗng nhiên chợt lóe quang mang, liền lấy huyết bào thiếu niên làm trung tâm mà thu nhỏ lại gần một mẫu nhỏ. Từ đó cũng tuôn ra vô số ngũ sắc phù văn, quang mang hư ảnh thái cực đồ thoáng cái trở nên gai mắt cực kỳ, phản phất như triệt để hóa thành thực chất vậy. Thái cực đồ áp súc xoay tròn, hóa thành vô số hư ảnh đè xuống huyết bào thiếu niên. Huyết bào thiếu niên chỉ cảm thấy không khí bốn phía căng thẳng, vô số luồng cự lực từ bốn phương tám hướng tuôn đến, khiến cho huyết sắc cuồng phong phát ra một tiếng trầm muộn, tiếp theo nổ tung. Lực lượng cực lớn kia xoay chuyển, phút chốc hình thành một dòng suối thật lớn bao phủ thiếu niên và khô lâu vào trong, bộ dáng muốn xé rách thành vô số mảnh nhỏ, mà bản thân thiếu niên và thân hình khô lâu thì lại trầm xuống, ở tại chỗ không thể tiến tới. Không ổn, là Huyền Thiên Thánh Bảo! Sắc mặt của huyết bào thiếu niên chợt biến đổi, kinh hãi thét lớn một tiếng, vội vàng ném cái khối đại ấn màu đen trong tay ra. Đại ấn phóng nhanh ra, hóa thành lầu cát khổng lồ, phát ra vạn đạo hắc quang hung hăng đánh về phía thái cực đồ. Ầm một tiếng, thái cực đồ thoáng một cái, bề mặt chợt lóe quang hoa liền đẩy đại ấn ra, bộ dáng không hề có tác dụng nào. Huyết bào thiếu niên dường như cũng không trông cậy một kích vừa rồi có thể phá vỡ cấm chế, gầm lên một tiếng, thân hình phóng nhanh vào trong người của huyết sắc khô lâu. Sau một khắc, ba cái đầu huyết sắc khô lâu đột nhiên há miệng, phân biệt phun ra một phù lục màu đen, một ngọc bội màu tím, cùng với một đoàn huyết sắc quang cầu. Ba vật vừa hiện ra, đều phát ra tiếng trầm muộn nổ tung, phân biệt hóa thành một đoàn ma khí màu đen, một đoàn hà quang màu tím và một chùm tế ti màu máu, nhập thẳng vào thân hình khô lâu. Nhất thời, bề mặt huyết sắc khô lâu hiện ra ba loại ma vân quỷ dị màu sắc khác nhau, trải rộng khắp thân hình. Tiếp theo, sau khi thống khổ rống to một tiếng, thân thể liền cuồng trướng gấp bội, miễn cưỡng dãy dụa khỏi cự lực trói buộc bốn phía, sáu kiện ma binh màu đen đột nhiên vung lên. Hắc quang chợt lóe, một kiện binh khí dài giống như nguyệt đao lập tức ngưng tụ hiện lên. Trong mắt huyết sắc khôi lâu chợt lóe lục quang, ánh mắt hung tợn, sáu cái bàn tay to màu đỏ sậm đồng thời cầm lấy ma binh thật dài kia, nhắm thái cực độ trên không trung chém một cái. Một đạo đao quang màu đen dài hơn trăm trượng xé rách hư không xuất hiện phía trên thái cực đồ. Chính giữa cái thái cực đồ bỗng nhiên hiện ra một đạo hắc ngân mờ nhạt, tiếp theo không tiếng động phân ra, bị chém thành hai mảnh. Huyết sắc khô lâu chỉ cảm thấy cự lực bốn phía phút chốc giảm đi hơn phân nửa, lúc này mừng rỡ, huyết quang nổi lên, định phá không mà bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, lão giả tóc bạc và Kim Việt thiền sư phía xa lại không nói một lời, cùng há miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Sau đó điểm vào hư không một cái, hóa thành từng đoàn huyết vụ biến mất.

Hai gã trưởng lão nọ lúc này mới chợt hiểu ra, liền bỏ qua khi ý định truy đuổi, bay sang chiến đoàn khác để trợ giúp. Trong nháy mắt, cả đại quân ma tộc hoàn toàn đại loạn. Những ma tộc tôn giả thấy cái tình thế không ổn, tại trận có không ít kẻ chạy trốn. Có vài kẻ hung ác muốn dẫn quân tiếp tục chém giết, nhưng lại bị tu sĩ hợp thể kỳ của nhân yêu hai tộc bao vây. Kết quả có tên bị giết tại trận, cũng có tên bị thương nặng rồi bỏ chạy. Về phần ma tộc cấp thấp, không có ma tộc tôn giả chỉ huy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không còn lòng dạ nào tấn công thành trì nữa, thế bại càng không thể cứu vãn. Nhân yêu hai tộc ngay cả khi tổn thất trầm trọng, nhưng vì sĩ khí đại tăng đều lao xuống thành trì chặn đường đuổi giết. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy vạn dặm tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, vô số ma tộc hoảng hốt chạy về phía xa. Mà phía sau chúng là đủ loại quang hoa khí thế phù thiên cái địa đuổi theo không tha. Thỉnh thoảng có vài thấp trung giai ma tộc bị quang hoa lướt qua, liền rơi rụng từ không trung xuống, không biết sống chết thế nào. Hàn Lập vẫn không cùng cái đám người Kim Việt thiền sư ra tay đối phó ma tộc tôn giả, mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn qua cái quá trình đại quân ma tộc tan rã. Sau khi hắn nhìn thấy tất cả ma tộc đều chạy ra khỏi phạm vi gần Thiên Uyên Thành, cũng thấy được nhân yêu hai tộc đuổi giết vượt ra khỏi tầm mắt, rốt cuộc mới thở dài một hơi. Cái loại tình hình này xem ra đại quân ma tộc thực sự đã bại trận. Giờ phút này, cho dù có hóa thân thánh tổ ma tộc nào khác phủ xuống thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Hàn Lập sau khi đứng tại chỗ một lát, mắt thấy phần lớn thủ vệ đã truy đuổi khá xa, thanh quang chợt lóe mang theo báo lân thú bay về thành. Trong thành, tồn tại bình thường của hai tộc nhân yêu và tán tu đều biết tin ma tộc đại bại. Trong thành nhất thời tràn ngập tiếng hò reo, vô số tu sĩ cấp thấp lao ra khỏi nơi ở, nhiệt tình phát tiết sự vui mừng như điên của mình. Trong lúc nhất thời, trên đường và khoảng không đều đầy ắp bóng người, vô cùng náo nhiệt. Hàn Lập thấy cảnh này, ngay cả tâm tình luôn bình tĩnh như nước, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn không có ý dừng lại, một mực bay trở về nơi ở. Không lâu sau, hắn đã thấy thạch tháp của mình từ xa, đụng quang chợt lóe, liền không chút chần chờ trực tiếp bay vào trong. Hắn cũng không trở lại cái đỉnh tháp, mà là trực tiếp làm phép, đột nhập vào mật thất sâu hơn trăm trượng dưới đáy thạch tháp. Hàn Lập mở cấm chế ra, sau khi dặn dò báo lân thú vài câu, liền vội vàng nhập định điều tức. Hiện tại hắn tổn hao nguyên khí rất là nhiều, trong người còn có đủ loại dược lực xung đột, tình hình hiển nhiên không lạc quan, cho nên càng sớm điều trị thì càng tốt. Bởi vậy, thậm chí hắn không chờ cho đám người lão giả tóc bạc đắc thắng trở về đã quay về bế quan trước. Ngay khi Hàn Lập bế quan, tu sĩ nhân yêu hai tộc dưới sự dẫn dắt của tu sĩ hợp thể kỳ, một hơi đuổi giết đại quân bại trận của ma tộc 3 ngày 3 đêm. Mặc dù trong quá trình này không giết được bao nhiêu ma tộc tôn giả, nhưng tồn tại ma tộc cấp thấp thì lại bị bọn họ giết ít nhất cũng 5-6 phần. Đại quân Thiên Uyên Thành xem như chính thức đại thắng, lúc này mỗi người đều mang theo sự hưng phấn trở về thành. Đương nhiên, vì để phòng tàn dư của ma tộc giở trò, lão giả tóc bạc vẫn an bài không ít nhân thủ, tiếp tục giám sát động tĩnh của cái đám ma tộc còn sót lại. Trở về thành, tất cả mọi người xuất chiến được những người ở lại cực kỳ hoan nghênh, hơn nữa trong thành còn tổ chức tiệc rượu ăn mừng náo nhiệt. Cơ hồ toàn bộ người ở trong thành đều tham gia cái ngày lễ long trọng này. Nhưng rất nhiều người không biết đến, trưởng lão Thiên Uyên Thành không ai tham gia tiệc chúc mừng này, mà là đang cùng một số tu sĩ hợp thể kỳ đã xuất chiến hợp mặt trong một gian đại điện bí ẩn. Trong đó có vài sứ giả hợp thể kỳ từ thánh đảo lén đến trợ giúp, cũng có vài tu sĩ khổ tu không xuất hiện trong Thiên Uyên Thành. Lúc này cái đám tồn tại hợp thể kỳ nghe lão giả tóc bạc thuật lại chuyện hóa thân huyết quang bị vạn trùng cắn nuốt, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải kim trùng, hơn nữa còn là phải kim trùng trưởng thành nữa hả? Đám hung trùng này không ngờ lại còn có người bồi dưỡng ra hơn vạn con, thật đúng là khó tin đó mà. Nói như vậy, hóa thân của huyết quang thánh tổ kia và một gã ma tông hậu kỳ còn lợi hại hơn, toàn bộ đều bỏ mạng trong tay của Hàn đạo hữu hả? Một gã hán tử mặt đen thì thào hỏi. Nói ra thật sự xấu hổ đấy nha, trận chiến này lão phu không thể làm được gì nhiều, chỉ là lúc trước cùng Kim Diệt thiền sư cuốn lấy cái hóa thân của lão ma tổ một lát thôi, sau đó lại dựa vào phải kim trùng của Hàn đạo hữu mới có thể giết được đối phương, mà trước đó Hàn đạo hữu cũng tự mình giải quyết một gã ma tông hậu kỳ khác rồi. Lão giả tóc bạc cười khổ rồi nói. Công huynh còn gì phải khiêm tốn vậy chứ, nếu không có ngươi và đại sư vận dụng thánh bảo, e rằng Hàn đạo hữu cho dù có thể thúc giục phải kim trùng cũng rất khó đủ theo hóa thân thánh tổ nọ đó nha. Một lão ông tóc xanh, hai mắt dài nhỏ nhưng nghĩ tới điều gì đó rồi nói. Thái cực thánh bảo nọ là bảo vật mà Mạc Vãn Ly đại nhân trước khi đi ban tặng, cốc mẫu tuyệt đối không dám nhận công lao này đâu. Lão giả tóc bạc nghe vậy cuống quýt lắc đầu rồi nói. Huyền Thiên Thánh Bảo nọ vì để thúc dụng thật tốt, Cốc Huynh và đại sư đã liều mạng tổn thất tinh huyết cả người mới có thể làm được. Sao lại nói là không có công lao chứ? Nếu như vậy cũng không tính thì ta đây lại càng cảm thấy hổ thẹn rồi. Lão ông cười hăng hắc rồi nói. Lão giả tóc bạc và Kim Việt Thiền Sư hiển nhiên đã khiêm tốn. Lúc này một phụ nhân mặc áo xanh nhạt thản nhiên cười rồi nói. Không cần phải bàn thêm về công lao của Cốc Huynh và đại sư nữa. Chỉ riêng sự khổ tâm trước đại chiến cũng đủ để nói lên công lao của hai vị đạo hữu rồi. Bất quá nghe đạo hữu nói như vậy, thần thông của vị hàng đạo hữu kia tuyệt đối là rất lớn, sợ rằng đủ đi xếp vào 5 người hàng đầu trong nhân yêu hai tộc chúng ta rồi. Nhân vật cỡ này thiếp thần nhất định phải gặp mặt một lần. Nhưng vị đạo hữu này hiện tại đang ở đâu vậy? Ồ, không sai không sai, lời của thủy phụ nhận cũng giống như với ý của lão phụ, ta cũng muốn gặp mặt một lần. Những người khác lập tức chen vào rồi nói. Chứ vị đạo hữu hiện tại muốn gặp hàng huynh thì sợ rằng có chút không tiện rồi. Bởi vì đại chiến lần này hàng đạo hữu tổng hao nguyên khí không ít đâu. Cho nên sau khi trở về thì liền lập tức bế quan nhập định. Cho nên lần tụ tập này ta cũng không mời hàng đạo hữu tới nữa. Lão giả tóc bạc chậm rãi nói. Thì ra là như vậy hả? Thiếp thần đã có chút lỗ mãng rồi. Vậy thiếp thần sẽ chờ khi hàng đạo hữu xuất quan lại tự tìm đến thăm hỏi vậy. Phụ thân áo xanh nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ đáng tiếc. Mấy người khác cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hiển nhiên không tiện nói thêm cái gì cả. Trận chiến này mặc dù công lao của hàng đạo hữu cũng không nhỏ, nhưng bổn thành có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, chủ yếu vẫn nhờ chư vị tương trợ. Lão cũng không biết nói cái gì để cảm tạ nữa. Sau này chư vị chỉ cần có cái chỗ nào mà cần đến Thiên Uyên Thành, chỉ cần nói với lão phu một tiếng thôi, bổn thành chắc chắn sẽ toàn lực báo đáp. Vẻ mặt của lão giả tóc bạc nghiêm nghị, ôm quyền nói với những người khác. Mấy tên trưởng lão Thiên Uyên Thành khác cũng đứng dậy, đồng dạng không ngừng hứa hẹn. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lấy thân phận của đám người lão giả, loại hứa hẹn này không phải chuyện đùa, sau này khẳng định sẽ có tác dụng lớn, lúc này cũng đồng dạng khách khí vài phần. Đại chiến lúc này, chúng ta mặc dù thắng lợi, nhưng cũng không thể khinh được được. Dù sao, ma tộc tung giả và gần một nửa đại quân ma tộc vẫn không có tổn hao gì. Cái tình huyết quan thánh tổ kia chỉ còn nhẫn tâm đồng ý phủ xuống linh giới một cái khối hóa thần khác, chỉ sợ chúng ta phải đối mặt với một trận khổ chiến khác đó. Vì đề phòng việc này, bổn thành quyết không thể cố thủ, mà phải nhân cơ hội đại thắng này chủ động xuất kích, tiếp tục truy đuổi giết cái tàn dư ma tộc, không để cho chúng có cơ hội tập hợp nổi vậy. Vẻ mặt của lão giả tóc bạc có vài phần âm trầm rồi nói. Hết tập 358, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.